Chương 337, vận mệnh khải lâm trệ đường dây thế giới, cửu. À là tỏ đột nhiên nói, để thiếu nữ lấy làm kinh hãi. Ta chưa từng có nghe nói qua bởi vì ngươi trở thành phở làm hạ giờ thời gian dù sao không dài, đương nhiên không thể nào biết những thứ này bí văn. Bất quá ta cũng không có chính mắt thấy được quá mà thôi, nếu như vậy, làm sao ngươi biết có thể ngươi quên tự tại Pháp rồi sao? Hoa thai bên trong truyền ra tiếng cười. Tự tại Pháp, cơ dìm sân đi nỉ rèn cùng phở làm hạ giờ tự do thao tác tồn tại lực đưa tới các loại kỳ tích hiện tượng xưng hô. Loại lực lượng này cùng nhân loại trong truyền thuyết ma Pháp rất tương tự, lại càng thêm thần kỳ. Nếu như là tự tại Pháp, quả thật có khả năng dẫn phát để ngọn lửa phục hồi như cũ vì nhân loại kỳ tích. Nhưng là, có lợi hại như vậy tự tại sư sao? Nhưng mà, thiếu nữ lần nữa đưa ra nghi hoặc. Tuy là nàng là cận chiến loại hình phở làm hạ giờ, có thể khiến cho đạo của nàng người héo Mina, lại không hề nghi ngờ, là một cái vĩ đại tự tại sư, có thể nàng nhưng xưa nay không có nghe nàng nhắc qua. Tự tại sư là chỉ chuyên tinh vu sử dụng tự tại pháp Encho, phở làm hạ giờ hoặc mì sủ tỷ dù, sức chiến đấu của bọn họ phổ biến đều tương đối lợi hại. Bất quá, trở thành một tự tại sư cần cực đại thiên phú, vì vậy số lượng phi thường rất thưa thớt. Ân, theo ta được biết, trong lịch sử có 4 người có thể làm được 4 cái thiếu nữ vốn cho là chỉ là ạ lạt tỏ thôi chắc, thật không nghĩ đến hắn cư nhiên đưa ra ví dụ thực tế, hơn nữa còn là 4 cái nhiều. Từ cờ dìm sân cùng hiện thế nối đường dây tới nay, ở cờ dìm sân đồ cùng phở làm hạ giờ trong, xuất hiện 4 vị đại tự tại sư, bọn họ biên soạn tự tại Pháp, hầu như không gì làm không được. Tuy là bọn họ cũng không có đem ngọn lửa hoàn nguyên vì nhân loại, có thể lực lượng của bọn họ cũng tuyệt đối có thể làm được điểm này, cái này khiến thiếu nữ cuối cùng là hiểu. Nếu tổng cộng chỉ có 4 cái, mà trở thành phở làm hạ giờ bất quá 2 năm nàng, đương nhiên không thể nào biết. Bất quá, nàng đối với 4 vị này đại tự tại sư cũng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bọn họ là ai? Rất tiếc là, cái này 4 cái đều là cờ dìm sân đồ. Một người trong đó ngươi khả năng cũng tin tưởng, chính là hẹ vờ hóc cọc phần ạ xịt, chính là bị mâu thân ta đánh bại cái kia cờ dìm sần lột thiếu nữ kinh ngạc nói, từ biết mình mâu thân chính là trong truyền thuyết đã từng lợi cho phở làm hạ giờ đỉnh điểm, đánh ra ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả cái danh hiệu này mà thực sèn tô mẹ, đại chiến anh hùng. Trong 2 năm qua, nàng một bên thực hiện phở làm hạ giờ chức trách, một bên hỏi thăm có quan hệ mâu thân mình, cùng với mấy trăm năm trước lần kia đại chiến tình huống. Tệ cắt lỉ bổ cả là do nguyên danh vì ạ bị sản dìm ạ xịt cờ dìm sần lột phát khởi, vì sống lại ở trong chiến đấu chết đi khế ước giả cùng với tình nhân phở làm hạ giờ tịt tổ chức hấp dẫn còn lại 9 tên cờ dìm sần lột, xưng là cửu mù cụ rổ thiên xứng làm tổ chức quan viên cờ dìm sần đi nì dẹn quân đoàn. Tệ cắt lỉ bổ cả hành vi, khơi dậy phở làm hạ giờ nhóm sự phẫn nộ, để phở làm hạ giờ nhóm cũng tập kết thành quân đoàn, đồng thời cùng với phát sinh đại chiến cuối cùng bởi vì in phở làm mười sân óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả mặt thực khởi động thiên phá nhung thoái, phở làm óp hỉ vần ạ lạt tỏ hiện hiện mà bại bác. Ở trong trận chiến đấu này, làm tệ cắt lỉ vô cả thủ lĩnh tử vong, mà nài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt cũng chỉ còn lại thiết giáp long loạn cả, chít lệ óp đặt nẹt chờ nổ buộc, cùng với chỉ ủn phản cờ lì phật vũ lì cùng mì. Ngoại trừ chi ủn phản cơ lì phật vũ lì cùng mì ở ngoài, còn lại 2 cái cờ dìm sân lốt, chính là bồi bạn thiếu nữ 12 năm, đồng thời nuôi nấng nàng lớn lên láo long cùng hát miêu. Mặc dù ít nữ tìm thấy được tình báo, cũng không có giải thích ra thân phận của nàng, mà ạ là tỏ đang nói đến cái này bên trong thời điểm, cũng là nhìn trái phải mà nói hắn, có thể thiếu nữ nhạy cảm tâm tư, vẫn như cũ đã nhận ra một tia thân thế của mình. Chính là bởi vì nguyên nhân kia, cho nên loạn cả cùng chờ nổ bột mới có thể canh gác chính mình lớn lên, đã trải qua chàng đại chiến kia cờ dìm sân đồ nhóm, mới có thể gọi mình là công chúa A điện hạ A. Bất quá, thiếu nữ phi thường hiểu chuyện, nàng cũng không hy vọng làm khó dễ dường như cha mình một dạng ạ là tỏ, vì vậy luôn là một vừa hai phải, không có tiếp tục hỏi nữa. Thiếu nữ cảm thấy, chính mình luôn luôn một ngày, sẽ biết chàng đại chiến kia, cùng với chính mình thân thế chân tướng. Còn như hiện tại, liền tạm thời cái dạng này A ân nói tới có quan hệ đại chiến đề tài của, ạ lạt tỏ giọng của lần nữa trở nên cẩn thận, mặt khác 3 cái thứ nhất là chuyển tụng vĩnh ca đô nạt, thứ hai là sở tỷ giả nọt gẳng ly nạn xí hờ, mà người thứ ba thì là bạn mặt cờ điên cuồng khoa học gia tham đam cầu cứu đạn tạ lì ông. Bất quá, bọn họ không có khả năng đi làm như vậy sự tình. Quả thực không nói đã chết hẹ vờ hóc có phảnh, những thứ khác cũng đều là cờ dìm sân đồ, đều là tuyệt đối khả năng mở rộng ra như vậy tổn hại mình bất lợi nhân tự tại pháp tồn tại. Thiếu nữ bây giờ còn không biết mấy trăm năm trước trận kia đại chiến, trong đó nhân vật chính đều là cùng nàng cùng một nhịp thở, thậm chí ngay cả chiến tranh nguyên nhân gây ra, cũng là xuất xứ từ cho nàng. Nếu nói như vậy, cái kia mỉ sủ tỷ rủ há lại không phải ngay cả một điểm hy vọng cũng không có là đây, không chỉ có là bạn gái của hắn, ngay cả chính hắn cũng vậy, thực sự là quá đáng tiếc gạ lạt tỏ cảm thán nói, hắn đến nay đối với dù gì lại là một ngọn lửa cảm thấy không gì sánh được tiếc nuối. Lấy hắn tồn tại, nếu như không phải cạn, miễn là cùng cờ dìm sần ký kết khế ước, tuyệt đối có thể trở thành một cái phi thường cường đại phở làm hạ giờ. Theo nhân loại thế giới càng ngày càng hồ lo hoa táo bạo, sở hữu trở thành phở làm hạ giờ tư chất nhân loại cũng càng ngày càng ít. Đang ở ạ lạt tỏ cảm thấy đáng tiếc thời điểm, thiếu nữ dư quang đột nhiên quét một bóng người quen thuộc. Đó là làm sao vậy ạ lạt tỏ hỏi, sau đó theo thiếu nữ ánh mắt nhìn sang, tại hắn trong cảm ứng, xuất hiện một cái khí tức quen thuộc. Là cái kia mỉ sủ tỷ rủ, hắn cư nhiên thực sự đang tìm cờ dìm sân đồ, bất khả tư nghị à, là một ngu ngốc đâu. Thiếu nữ nhẹ nhàng bật cười một tiếng, tay vịn lầu chót lan can, nhìn dù gì ở vắng vẻ không người trên đường phố đi lại, dẫn dụ cái kia không biết tên cờ dìm sần lột đáng tiếc, dường như bởi vì phở làm hạ giờ đột nhiên đến, cái kia cờ dìm sần lột đang ở tập hợp lại, cũng không có xuất hiện. Thẳng đến thời gian tiếp cận lúc không giờ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì dù gì mới bất đắc dĩ quay trở về ra. Vẫn quan sát đến dù gì thiếu nữ mang trên mặt nụ cười, từ túi tử bên trong lấy ra cuối cùng một cái bó dứa khóng thơm, vừa ăn, vừa tiếp tục canh gác lấy dù gì ra. Về đến nhà bên trong dù gì, phát hiện đèn vẫn sáng. Lên tới lầu 2, có thể rõ ràng nghe được từ phòng tắm phương hướng truyền tới tiếng nước, xem ra là đang tắm. Dù gì đi tới, trực tiếp đem không có khóa cửa mở ra. Quả nhiên, xuyên thấu qua phòng tắm thủy tinh, có thể chứng kiến một cái huyền chuyển nữ tính thân thể đường nét. Không phải bình giếng, mà là mụ mụ chỉ cái xạ thân thể. À, là tiểu hạ rủ cả sao bình giếng nàng đã đi nghỉ ngơi, ở trong phòng của ngươi, đêm nay ngươi và nàng ngủ chung đi nghe được tiếng cửa mở, chỉ cái xạ lập tức đoán được là của mình nhi tử dù gì đã trở về, ở bên trong nói rằng. Bình thường bọn họ buổi tối đều là ngủ chung, có thể hôm nay có người ngoài đến. Đương nhiên không có khả năng như quá khứ như vậy ngủ ở cùng nhau. Ân, ta biết rồi dù gì một bên trả lời, một bên cởi quần áo ra, sau đó đi tới cửa kính trước, kéo ra phía sau đi vào. Chứng kiến dù gì tiến đến, chỉ cái xạ có chút ngoài ý muốn. Tiểu du, người ta nghĩ muốn dù gì đi tới đang ở tắm chỉ cái xạ trước người, ôm lấy thân thể của hắn, nhẹ nhàng ngậm vào vú của nàng, đồng thời nâng lên chân phải của nàng. Phía dưới cái kia chắc bộ vị xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ tìm được chỗ kia lom xuống, cái mông nhẹ nhàng đưa tới, liền tiến vào đến rồi trong thân thể nàng, bắt đầu trước sau đong đưa đứng lên. Thật bắt ngươi không có biện pháp chỉ cái xả cưng chịu nhìn dù gì, trở tay ôm phía sau lưng của hắn, thân thể phối hợp con trai động tác nhẹ nhàng đung đưa. Bọt nước văng khắp nơi, dù gì hừng hực nhanh chóng xuyên thứ lấy chỉ cái xả nơi riêng tư, đụng phải bắp đùi của nàng nội chắc rung động đùng đùng. Rất nhanh. Tuyết bạch da thịt trở nên một mảnh đỏ bừng. A a tiểu du, quá kịch liệt, đợi một chút chỉ cái xạ thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cảm thấy mình bên trong đang bị một cây lửa nóng thiết côn tùy ý gây rối, cả người đều phiêu phù ở bầu trời, khởi khởi phục phục, mãnh liệt vui vẻ từ bị trà đạp hạ thể khuyết tán đến toàn thân từng cái bộ vị. Dù gì phong túng cắn xé vú của nàng, tiên hồng dấu răng dường như hoa mai một dạng làm đẹp ở phía trên. Từ vú cùng lỗ lồn truyền tới song trọng kích thích. Rốt cuộc để chỉ cái xạ đạt được đến rồi cực lạc đỉnh phong, thân thể chợt co quắp đứng lên, nhăn mịn thành trong thật chặt mang theo dù gì hứng hực, phun ra từng cổ một mật hoa. Dù gì mãnh lực đút vào vài cái, cũng để ở của nàng chỗ sâu nhất mãnh liệt bạo phát. Nóng bỏng dương tinh tràn đầy chỉ cái xạ nhà ấm trồng hoa, nóng nàng hoa tâm yêu kiểu run rẩy. Lui xuất thiền chờ ai bẩn cỏ thân thể, dù gì đưa nàng xoay người đỡ lấy bồn tám, cầm chính mình vẫn như cũ cường tráng phân thân. Đè ở lỗ đít của nàng, dùng sức đỡ lấy, xa nhau cái kia gắt gao khép lại cơ vòng tắm vào chỉ cái xạ trực tràng, tiếp tục co rúm đứng lên. Sau một tiếng, ở chỉ cái xạ âm hộ, cây hoa cúc còn có môi đồng thời phát tiết qua một lần dù gì, mới có thỏa mãn ly khai đã có chút sức cùng lực kiệt chỉ cái xạ thân thể. Đem hai người trên thân thể vết tích sau khi rửa sạch sẽ, dù gì ôm chỉ ghi xạ về tới gian phòng của nàng, để cho nàng ngủ về sau, mới về đến phòng ngủ của mình. Ở trên giường của hắn, một cô gái đang ngủ ở phía trên, tồn tại cảm giác cực kỳ bạc nhược. Dù gì đi tới bên giường, nhẹ nhàng mà kéo ra chăn, nhìn an tĩnh nằm mặt trên đang ngủ bình dưỡng duyên, con mắt hơi đông lại một cái. Miễn là hắn tập trung lực chú ý, có thể thấy rõ ràng của nàng nội tại, cũng chính là nơi ngực đoa nở kia linh hoạt. Lúc này, cái này đoàn tượng trưng cho bình giếng duyên tồn tại ngọn lửa, so với trở về khi đó, lại nhỏ đi một ít. Ghê tởm, rõ ràng cảm giác được bình giếng duyên tồn tại đang ở từng điểm cháy hết, dù gì vô lực quỳ xuống, dùng sức nện sàng đan. Bị dù gì chùy đả sàng đan động tác thức dậy, bình giếng duyên từ từ mở ra con mắt, nhìn về phía quỳ gối mép giường dù gì, trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng. Xạ cái quân nghe được bình giếng thanh âm, dù gì lập tức ngẩng đầu, hắn lúc này, trong mắt đã tràn đầy nước mắt. Ta ở chỗ này, bình giếng ta ở nơi này, ở bên cạnh ngươi. Xạ cái quân bình giếng duyên phảng phất không có nghe được dù gì, nàng mỉm cười hướng phía hắn đưa ra hai tay, chỉ mặc đồ lót thân thể từ tuột xuống trong chăn bạo lộ ra, tản ra mãnh liệt nữ tính mị lực. Nàng cái gì cũng không biết, con đúng như vậy giang hai tay ra, gọi dù gì tên. Dù gì cắn răng, lao đi trong hốc mắt nước mắt, nhanh chóng đem y phục trên người cởi ra, sau đó vén chăn lên, xoay người cởi bình giếng duyên thân thể. Hắn giống như là mê muội một dạng, đem bình giếng trên người đầu ngủ xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Đối mặt dù gì bạo lệ, bình giếng không có bất kỳ phản kháng, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Dù gì hai tay của ở trên người nàng tùy ý vớt ve, trắng nón non mềm da thịt bị trà sắt đến đỏ bừng, lưu lại rõ ràng thủ ấn cùng vết chảo. Nhưng mà, bình giếng biểu tình vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, cảm giác của nàng theo linh hỏa thiêu đốt, cũng đang lùi hóa thành. Ý thức được sự thật này, dù gì trong lòng càng thêm trầm thống, hắn đem cặp kia hai đùi trắng non xa nhau đến cực hạn, vác lên vai, một tay bắt lại chính mình mới vừa vẫn còn ở chỉ cái xạ trong cơ thể tê liệt dương vật, nhắm ngay bình giếng cái kia khô khốc mật huyệt một hơi thở cắm vào. Phốc phốc, bình giếng thân thể vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn chỉnh. Tiếng kia màng trinh bị đâm xuyên thanh âm là như thế tinh tường, phảng phất biểu thị thiếu nữ cuối cùng cái kia tuổi thanh xuân vẻ đẹp nở rộ. Dù gì hai tay bắt lại bình giếng trước ngực cái kia hai luồng mềm mại thịt vú, dùng sức vuốt ve thành các loại hình dáng kỳ diệu, phần eo thì bắt đầu đại lực cố gắng động, to lớn dương vật đem bình giếng âm đạo tạo ra đến rồi cực hạn, không ngừng ma sát, mang ra khỏi một đoàn đoàn tiên hồng huyết kế. Rất nhanh, tiên máu đỏ biến thành hồng nhạt, lại biến thành trong suốt dịch nhợn. Ở trên giờ dạp giường khuếch tán, giường bắt đầu chấn động kịch liệt, trong không khí dày đặc tấu vang đùng đùng thân thể tiếng đánh cùng tí tách tiếng nước. Từ ngoại nhân xem, vô luận như thế nào đều là dù gì ở cường bạo xâm phạm lấy một cái khả ái nhu nhược nữ sinh. Nhưng là, làm người bị hại bình giếng, ở dù gì đối với mình thi bạo trong quá trình, vẫn mỉm cười nhìn hắn, ôm thân thể hắn, thừa nhận hắn một lần lại một lần xâm phạm tiến nhập. Cầu thả cầu vô tốt.